Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 202. Huyền thiên đại lục lý tưởng thực đầy đặn, canh ba 20 người tiếp tục hướng bên trong đi tới. Phía trước là đen nhánh một mảnh, bởi vì mọi người đều không thể sử dụng linh khí, thần thức cũng không dùng được, cho nên không quá một hồi một hàng 20 người đội ngũ liền loạn cả lên. Còn mẹ nó, ai dẫm lão tử một chân, thảo. Ai vừa mới sờ so, ảng ta mông, ngươi đánh ta làm gì, lại không phải ta sờ so, ảng ngươi, huy, các ngươi làm gì, đừng tễ, đừng đẩy nha, ai vừa mới sờ so, ảng lão nương ngực, thượng quan huyền ý thần thức bởi vì có hóa thần kỳ đỉnh, ở cái này bí cảnh nhưng thật ra có thể nhìn đến 1 mét xa, mới không đến nỗi làm cho bọn họ 4 người cùng những người khác đụng phải. Hắn mang đội, ở phía trước tiếp tục đi. Hắn nhận thấy được đoàn người phảng phất là ở đi xuống dưới. Tiêu Lăng Hàn cảm giác được 4 phía đã không có ma khí, ngay sau đó thu công, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bởi vì lần này đại lượng hấp thu tinh thuần ma khí, hắn tu vi rốt cuộc tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Đứng dậy sau, Tiêu Lăng Hàn trước đem trận pháp triệt rớt, lúc này mới có thời gian đánh giá 4 phía, đã không có ma khí, trước mắt rộng mở thông suốt. Hắn đi vào khóa trụ quái vật trên đài cao, mà trên đài cao chỉ có một tiết thật dài xích sắt chính là dùng ô kim cùng với mặt khác một ít luyện khí tài liệu sở luyện chế mà thành. Tuy rằng xích sắt tài chất còn có thể, đối phó ma tộc tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển, nhưng hiện giờ tu chân không có ma tộc, kia nó liền không đáng giá tiền. Nhưng không ngại ngại nó như cũ có thể bán được linh hạch, muỗi lại tiểu cũng là thịt. Tiêu Lăng Hàn tùy tay liền đem xích sắt ném vào trong không gian mặt. Cái này sơn động giống như chính là chuyên môn vì cầm tù si mà chế tạo, trừ bỏ xích sắt, Tiêu Lăng Hàn ở chỗ này rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác bất cứ thứ gì. Hiện tại hắn đã không có ở chỗ này lưu lại tất yếu, từ hắn tiên bí cảnh khởi đã qua đi 3 ngày, lại có 2 ngày nên đến đi ra ngoài thời gian. Nhưng hắn hiện giờ còn không có gặp phải quá mặt khác bất luận kẻ nào. Cũng không biết thượng quan huyền ý cùng Mạc Vô Nhai cùng với Ân gia 2 huynh đệ thế nào. Thượng quan huyền ý kia tiểu mốc tử không nhìn thấy chính mình nhất định sẽ thực lo lắng. Chính mình đến nhanh lên tìm được bọn họ mới là. Tiêu Lăng Hàn không hề lưu lại, khắp nơi nhìn, tìm được một cái nhưng cất chứa một người thông qua đường hầm, hắn trực tiếp đi vào. Mà thượng quan huyền ý mang theo 19 người, đi tới liền không lộ, trước mặt là thật dày vách đá. Hai bên cũng đều là ô kim. Hắn trong lòng là nói không nên lời mất mát, vốn dĩ hắn hoài nghi Tiêu Lăng Hàn ở bên trong này, nhưng hiện tại. Đình, tất cả mọi người dừng lại, phía trước đã không có lộ. Hắn hét lớn một tiếng, mặt sau đi theo người đều ngừng lại. Không có lộ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, nếu không chúng ta trở về, gì, các ngươi có hay không phát hiện, hiện tại cư nhiên mơ mơ hồ hồ thấy được rõ ràng một chút. Thiết. Ta đã sớm phát hiện, đi rồi 2 cái canh giờ, ta đều đói bụng, người nói chưa dứt lời, người vừa nói ta cũng đói bụng. Đừng nói nữa, ta hiện tại vừa mệt vừa đói lại khát lại vây. Thấy vậy, thượng quan huyền ý ra tiếng nói, ta nơi này có tích cốc đan, mỗi viên 1.000 khối trung phẩm linh thạch, có hay không người muốn mua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1.000 khối trung phẩm linh thạch, người như thế nào không đi đoạt lấy a? Chính là... 1.000 khối trung phẩm linh thạch đã đủ ta mua mấy chục bình, ái mua, không bắt buộc. Thượng quan huyền ý rất có hứng thú nhìn phía sau kia 16 người tụ tập ở bên nhau, bắt đầu thương lượng muốn cướp hắn tích cốc đan. Bởi vì nơi này bọn họ người nhiều, trái lại phía chính mình chỉ có 4 người, 4 người đối 16, nói cách khác 4 người đối phó 1 người, thấy thế nào đều là bọn họ thắng. Nhưng mà, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm. 10 phút sau, 16 người hết thảy ngã trên mặt đất, trái lại thượng quan huyền ý bên này 4 người, như cũ thành thạo, hoàn toàn không có tiêu hao nhiều ít. Trên mặt đất nằm 16 người lại nhìn về phía thượng quan huyền ý mấy người khi, trong mắt rõ ràng nhiều một tia kiêng kỵ. Vốn dĩ tưởng dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ rằng khó với lên trời. Nếu là ở bên ngoài có người cùng bọn họ nói, có người vì một cái viên tích cốc đan, đã bị người tấu một đốn. Đánh chết bọn họ đều không tin, cố tình này còn chính là sự thật. Hiện tại hồi tưởng lên, còn không phải là 1.000 khối linh thạch sao? Lại không phải lấy không ra, làm gì muốn khấu khấu siêu siêu, ngược lại ăn đốn giáo huấn. Còn không phải là 1000 khối trung phẩm linh thạch sao, ta ra. Còn mẹ nó, ta muốn 2 viên, ta muốn ăn 1 viên, lưu 1 viên, ta cũng muốn 2 viên. Huy, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, rốt cuộc bán hay không? Flow, ta thay đổi chủ ý, ta hiện tại không cần linh thạch, ta muốn các ngươi mỗi 5 người một tổ, cho ta tiếp tục đào nơi này thông đạo. Thượng quan huyền ý có loại cảm giác, Tiêu Lăng Hàn liền ở bên trong, nhưng là trước mắt đã không có lộ, nếu không có lộ, thì hắn liền đào một cái lộ ra tới. Dựa, có lầm hay không, người cư nhiên muốn chúng ta đào động. Chính là, ta mới không đi đào, ta phía trước đào nửa ngày ô kim, nhưng đem ta mệt chết, trên tay đều đánh lên phao. Muốn đào chính ngươi đào, ta sẽ không đi đào, ta tình nguyện bị đói. Thượng quan huyền ý thấy vậy. Từ Ân Thiên Duệ cẳng chân thượng rút ra một phen hàn quang lẫm lẫm trùy thủ, hoảng đến trên mặt đất mọi người tâm đều đi theo co chặt một chút. Mọi người đều suy nghĩ, người này đột nhiên lấy một phen trùy thủ ra tới, hắn phải làm gì? Đại gia trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được rõ ràng bất an. Tái kiến thượng quan huyền ý chậm rãi hướng bọn họ đi tới, đều theo bản năng mà sau này lui lui. Các người nói. Ta hiện tại nếu là dùng thanh chỉ thủ này đâm thủng các ngươi đan điền, các ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ như thế nào? Thượng quan huyền ý cầm chỉ thủ quơ quơ, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hắn cái này biểu tình, đem trên mặt đất mọi người xem kinh hồn táng đảm, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nhìn hắn lịch sự văn nhã bề ngoài, nội bộ cư nhiên như vậy hung tàn. Trong đó một người nuốt nước miếng một cái, gian nan nói. Cái kia, đạo hữu. Có chuyện hảo hảo nói, còn không phải là đào động sao, cái này ta lành nghề, ta hiện tại liền đi đào. Còn lại người, vừa rồi là ai nói tình nguyện đói chết cũng không đào. Có người đầu tiên, mặt sau người lục tục bò dậy, ở thượng quan huyền ý nơi đó lãnh một viên tích cốc đan, liền bắt đầu bọn họ khổ bức đào động việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn đi tới, lộ liền không có, cái này làm cho hắn phi thường buồn bực. Chẳng lẽ chính mình muốn quay trở lại? Nhưng quay trở lại đáy hồ mặt trên là mênh mông vô bờ sa mạc, xuất khẩu rõ ràng không có khả năng sẽ ở nơi đó. Mà ở bên ngoài chờ 100 nhiều người, thật lâu không có nhìn đến đi vào 20 người ra tới. Cuối cùng là có người an không chịu nổi chiều sơn trong động mặt đi đến, chờ tiến vào sơn động, mới phát hiện nơi này sớm đã không có ma khí. Theo sau mọi người rốt cuộc an không chịu nổi, đều hướng trong sơn động tễ. Khả nhân quá nhiều, đi vào tốc độ ngược lại chậm lại. Cuối cùng khởi điểm đi đầu đường Niên Hoa cùng với còn lại 3 gã dẫn đầu người không thể không ra mặt. Trước tuyển 40 người đi vào, còn thừa 100 nhiều người như cũ chờ đợi ở bên ngoài. Liền ở Tiêu Lăng Hàn buồn rầu hết sức, đột nhiên hắn vỗ vỗ chính mình đầu. Hắn thật là bị lá che mắt. Rõ ràng nơi này có thể dùng ma khí, hắn có thể trực tiếp vận dụng ma khí khai ra một cái lỗ. Chờ hắn chuẩn bị dùng ma khí thời điểm, mới phát hiện ma khí tuy rằng nhưng là cũng không thích hợp dùng để đào thành động, này ô kim khoáng thạch, ma khí căn bản không làm gì được nó. Bạch cao hứng một hồi, thần thức lại thăm không đến đế, cũng không biết chính mình ly bên ngoài rốt cuộc có bao xa khoảng cách. Này nếu là có cái mấy chục mấy trăm hơn 1000 mét khoảng cách, kia hắn không phải đến bị nhốt tại nơi đây sao? Nhưng nếu là không đào động, kia chính mình chỉ sợ là mơ tưởng đi ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Tiêu Lăng Hàn đành phải lấy ra xẻng bắt đầu tiếp tục đào động. Lại qua một ngày, ly đi ra ngoài chỉ còn lại có một ngày thời gian. Hiện tại lưu tại bí cảnh mọi người đều có chút nôn nóng, bởi vì không có bất luận cái gì thu hoạch, rất nhiều người đều không cam lòng. Hiện giờ thượng quan huyền ý bên này đào động nhưng không ngừng 16 người, bởi vì bọn họ không có đi ra ngoài duyên cớ. Theo sau tiến vào những người đó thấy bọn họ hành động, đều sôi nổi gia nhập đào động đội ngũ chung, chỉ hy vọng có thể đào ra cái thiên tài địa bảo. Thấy vậy tình cảnh, thượng quan huyền ý cầm trong tay tích cốc đan miễn phí cung cấp cho một chúng đào động người. Tiêu Lăng Hàn đào đào liền nghe được vách tường đối diện có tiếng vang, hắn suy đoán hẳn là bên ngoài có người ở đào ô kim, như vậy xem ra chính mình hẳn là thực mau là có thể đi ra ngoài. Nhưng nếu là bên ngoài người đào thông cái này động, nhìn thấy nơi này trống không một vật, chỉ có chính mình một người. Mà phía trước nơi này rõ ràng có ma khí, hiện tại lại một chút không dư thừa. kia chính mình khẳng định sẽ bị hoài nghi là ma tộc. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy hắn trước mắt tình cảnh phi thường không ổn. Leng keng, thanh âm không dứt bên tai, theo sau lại là ầm vang, một tiếng, thông, thông, ta nơi này đào thông. Một kinh hỉ thanh âm vang lên, thật sự đào thông, mau, vào xem. Theo sau chính là một đám người không khỏi phân trần hướng bên trong hướng, bởi vì mấy ngày nay mọi người đều không có rửa mặt, càng không có tắm rửa, thay quần áo duyên cớ, mọi người trên mặt trên người hoặc nhiều hoặc ít đều dính một ít bùn đất. Căn bản là thấy không rõ ai là ai, chỉ có thể mơ hồ từ quần áo nhan sắc mặt trên phân biệt. Thượng quan Huyền Ý cũng đi theo mọi người cùng nhau hướng trong đi, hắn cảm giác chính mình tâm đột nhiên nhảy phi thường mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hy vọng Tiêu Lăng Hàn ở bên trong, nhưng lại lo lắng hắn ở bên trong, một lòng bất ổn, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Đang lúc hắn khẩn trương đến không được khi, một bàn tay đột nhiên ngăn ở hắn trên eo. Hắn đang muốn phát ra công kích khi, cả người đã bị mang vào một cái quen thuộc ôm ấp. Ngẩng đầu thấy một trương quen thuộc lại tựa hoa miêu giống nhau khuôn mặt. Đây là hắn ngày đêm tơ tưởng người. Hắn rốt cuộc tìm được rồi người này. Hừ, đừng nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn bám vào Thượng quan Huyền Ý bên tai nhỏ giọng nói. Thật sâu hút một ngụm Thượng quan Huyền Ý trên người hương vị. Tuy rằng có 4 ngày không có tắm rửa, nhưng tiểu gia hỏa trên người như cũ là nhàn nhạt thanh hương vị, không tự giác làm hắn trầm mê. Tiêu Lăng Hàn ôm lấy Thượng quan Huyền Ý đi theo mọi người hướng trong đi. Hắn ở phát hiện đối diện có người ở không ngừng đào hố khi, hắn liền hoài nghi đối phương hẳn là không phải ở đảo Ô Kim, cho nên hắn tìm một cái cõng quang địa phương, đảo có thể cất chứa một người giấu kín địa phương, lặng lặng chờ đợi. Một đám người mừng rỡ như điên vào sơn động chung, kết quả mọi người tới đến giam giữ si địa phương, phát hiện nơi này trống không một vật. Mọi người trên mặt là nói không nên lời mất mát, còn có chút người không cam lòng, khắp nơi tìm lung tung. Tiêu Lăng Hàn ở quyết định rời đi nơi này thời điểm, liền đem hắn tới khi động cấp ngăn chặn, cho nên một đám người không có phát hiện cái này trong sơn động cư nhiên còn có mặt khác lộ. DFY, quảng cáo, cách chương.